Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184. Chương 184 thần kỵ có thể, Như Thuyết, ngươi đem cửa mở ra, mụ mụ có nói mấy câu tưởng cùng ngươi nói, không khai. Mẹ, ta mệt mỏi, trước ngủ, ta trong phòng có bánh nén khô, cơm chiều, ta ăn bánh nén khô là được. Các ngươi không cần cố ý kêu ta ăn, Như Thuyết, bà mẫu. Nếu không vẫn là để cho ta tới cùng Như Thuyết nói hai câu. Làm Túc Như Thuyết sư phụ, Thiệu Hồng Lôi nhiệm vụ lúc này hắn có lẽ có thể cùng Túc Như Thuyết nói chuyện được. Có lẽ hắn có thể khuyên động đồ đệ thay đổi tâm ý. Ít nhất người khác không chịu mang lên hắn cùng đi hoàn thành bệnh viện nhiệm vụ cũng là tốt. Có cái người một nhà ở. Nhiều ít có thể chiều ứng lẫn nhau, nhưng mà Túc Như Thuyết tính tình. Túc mụ mụ lại há có thể không hiểu biết, nữ nhi là nàng 10 tháng hoài thai sinh hạ tới. Tính, Tiểu Thiệu, Như Thuyết tính tình, ta cái này đương mẹ nó nhất hiểu biết, nàng đã là quyết định chủ ý, không chịu làm chúng ta cùng nàng một khối đi. Hơn nữa trước đây nàng cũng đã cùng căn cứ trưởng quan nói tốt, liền nhất định sẽ không lại nghe chúng ta khuyên. Chúng ta liền tính lại tưởng bồi nàng đi, cũng vô pháp đi theo, nàng khẳng định sẽ không lại sửa chủ ý, đại tỷ. Kia chúng ta khiến cho Như Thuyết một người đi mạo hiểm. Ngài cũng yên tâm, lão Uông đối Túc Như Thuyết trước đây làm trò quân khu tư lệnh làm hạ quyết định. Ý kiến chính là lớn đi, lão Uông cũng cho rằng Túc Như Thuyết làm cực không sáng suốt thức tình. Hắn cùng Thiệu Hồng Lôi rõ ràng đều có thể giúp được với đại ân. Vì cái gì Như Thuyết chính là không chịu dẫn hắn hai đi. Còn nói đến như là này đi giữ nhiều lành ít, bọn họ đi hơn phân nửa sẽ chết dường như. Kia khẩu khí, lão Uông thật là nghe không thói quen. Có cái gì sự, liền tính thiên sập xuống. Bọn họ có thể cùng nhau xuất lực hỗ trợ đỉnh. Huống chi hôm nay cũng sụp không xuống dưới, lão công. Người như thế nào cùng đại tỷ nói chuyện đâu? Đại tỷ đã đủ phiền lòng. Người còn cấp đại tỷ ngột ngạt là không? Ta không phải thế đại tỷ sốt ruột sao? Như Thuyết tỷ tỷ mở cửa a. Ta là Tiểu Mai. Tiểu Mai dị năng tuy là không lợi hại. Nhưng Tiểu Mai có thể giúp Như Thuyết tỷ tỷ trinh chắc tang thi vị trí. Thật sự không được. Tiểu Mai có thể đáp ứng tỷ tỷ sẽ một tấc cũng không rời. Đãi ở tỷ tỷ bên người. Việc không sẽ chạy loạn, càng sẽ không gây chuyện, tỷ tỷ liền mang Tiểu Mai cùng ba ba, còn có Thiệu ca ca cùng đi đi tỷ tỷ, Đại Hắc nói cũng muốn đi bệnh viện hỗ trợ ô ô. Lý Húc đại biểu Đại Hắc lên tiếng khi, Đại Hắc còn từ bên đi theo phụ họa Như Thuyết. Người ra tới, người Lý đại thúc ta sẽ không khuyên ngươi làm ngươi nhất định phải mang ta một khối đi. Nhưng người ít nhất ra tới cùng đoàn người cùng nhau ăn cái cơm chiều a. Đừng đem chính mình buồn trong phòng, ăn kia không dinh dưỡng bánh nén khô ta ngủ. Các người đều đừng lại xảo ta Túc Như Thuyết gào xong này thanh. Vì cầu thanh tịnh, chợt lóe thân lập tức trốn vào không gian. Nhưng mà trong không gian cũng không thanh tịnh. Túc Như Thuyết chạy nhanh không gian liền thấy ám ảnh lập tức tiến đến nàng trước mặt tới. Sau đó tức giận mà khởi sướng bực tức tới, nữ nhân. Người này đàn đồng đội thật đúng là bầy heo đồng đội. Không biết ngươi không cho bọn họ đi, tất cả đều là vì bọn họ hảo sao. Không nghĩ bọn họ toi mạng, nói nữa chính ngươi mệnh, ngươi cũng không nhất định có thể cố đến lại đây. Bọn họ lại đi theo ngươi, đến lúc đó gặp được nguy hiểm, ngươi là bảo ai, là bảo bọn họ, vẫn là chính ngươi. Ít nhất gặp được nguy hiểm, ngươi còn có thể trốn vào không gian. Bọn họ đâu, chỉ biết kéo ngươi chân sau. Ngươi không chịu dẫn bọn hắn đi là đúng. Nữ nhân, ta duy chỉ ngươi như thế là mơ siêu, bọn họ đều là tốt với ta, là. Bọn họ là vì ngươi hảo, tưởng hỗ trợ, khá vậy đạt được trường hợp. Tình huống không phải, bệnh viện vốn là nguy cơ từ phía, lại có bao nhiêu tang thi, hỗ trợ người lại nhiều. Giết chết lại nhiều tang thi lại có thể như thế nào? Chống đỡ được có những cái đó muốn hại ngươi người sao? Lại phải đối phó tang thi, lại muốn phòng người hại ngươi, còn muốn lưu ý chiếu cố giúp ngươi những cái đó đồng đội. Ngươi là người, không phải thần, ngươi nhưng thật ra có thể ứng phó đến lại đây à. Túc Như Tuyết sở dĩ không chịu mang sư phụ Thiệu Hồng Lôi cập Lão Uông, Tiểu Mai, Lý Húc đi hỗ trợ chính là ám ảnh nói nguyên nhân này. Bệnh viện vốn là nguy cơ từ phía, trừ phi bọn họ có thể đem toàn bộ bệnh viện tang thi toàn sát sạch sẽ. Bằng không hỗ trợ người càng nhiều, ngược lại nguy hiểm càng lớn, bởi vì nàng không biết nàng mệnh kiếp hay không sẽ đến. Nếu mệnh kiếp xuất hiện, cốt truyện hay không sẽ bị viết lại, nàng hay không sẽ là chết, này hết thảy đều là không biết, đặc biệt là nàng ỷ vào có vòng ngọc không gian. Thật gặp được nguy hiểm cho tánh mạng thời khắc, có thể trốn vào trong không gian tạm lánh nhất thời, nhưng những người khác lại đều không thể tiến vào đến nàng không gian. Túc Như Tuyết cũng là bởi vì này mới quyết định một mình phạm hiểm, không mang theo bất luận kẻ nào tiến đến, nữ nhân đừng sợ. Ngươi còn có ta, còn có không gian, hơn nữa ngươi dị năng thăng cấp, ngươi hiện tại chỉ sợ còn không biết đi. Ngươi đã có ảnh hệ không gian, có thể cắn nuốt tang thi ám ảnh đã là cảm kích không báo. Man Túc Như Tuyết mấy ngày rồi, mỗi ngày đều biên cười trộm, biên nhìn Túc Như Tuyết còn dùng trước kia bổn phương pháp đánh chết tang thi, ta biết, biết ngươi. Như thế nào không cần. Ám ảnh trăm triệu không nghĩ tới đương nó nói ra Túc Như Tuyết đã là có thể sử dụng ảnh hệ gì. Năng chế tạo ảnh hệ không gian, có được cắn nuốt tang thi năng lực khi, Túc Như Tuyết thế nhưng sẽ hồi nó. Nàng biết ba chữ, cái này xuẩn nữ nhân biết có ảnh hệ không gian thế nhưng ngốc đến không cần. Còn dùng nàng nguyên bản ảnh tay năng lực, dùng bổn thả tốn công phương pháp đi sát tang thi, ám ảnh gặp qua xuẩn. Vẫn là đầu thứ thấy giống Túc Như Tuyết như vậy xuẩn, từ từ. Nên không phải là xuẩn nữ nhân vì bận tâm mặt mũi, mà cố ý nói dối. Không hiểu, Trang hiểu đi, chờ ngươi đem sử dụng nói toàn, ta lại dùng, sử dụng. Cái gì sử dụng, ta không phải đều nói cho ngươi ảnh hệ không gian sử dụng phương pháp. Là dùng để cắn nuốt tang thi sử, hẳn là còn có thể trang đồ vật đi. Nữ nhân, ngươi thật là càng ngày càng thông minh, ám ảnh không có chủ động hướng Túc Như Tuyết thuyết minh. Túc Như Tuyết nhưng vẫn mình nghĩ tới, ám ảnh không thể không vui mừng mà khen ngợi Túc Như Tuyết biến thông minh, nếu có thể trang tang. Thì, như vậy khẳng định là có thể dùng để trang đồ vật. Bất quá ta trang ở bên trong đồ vật sẽ không không đi. Có thể hay không cũng bị ảnh hệ không gian giống cắn nuốt tang thi giống nhau cũng cắn nuốt rớt. Sẽ không, ảnh hệ không gian là căn cứ mệnh lệnh của ngươi công tác. Có được cắn nuốt cập thu nạp hai loại tác dụng, cắn nuốt tác dụng là phải tốn phí thời gian, tang thi bị cất vào ảnh hệ không gian, cũng không sẽ bị cắn nuốt rớt, mà là ngươi phải hướng ảnh hệ không gian hạ đạt mệnh lệnh sau. Nó mới có thể tiến hành cắn nuốt tang thi công tác. Ảnh hệ không gian có một lớn nhất chỗ tốt, chính là nó có thể thu nạp người sống, ám ảnh ý của ngươi là nói ta. Tạ ảnh hệ không gian có thể giấu người, so không gian còn lợi hại. Túc Như Tuyết tâm tình kích động tột đỉnh, phải biết rằng nàng vòng ngọc không gian chính là không có giấu người năng lực. Nếu ảnh hệ không gian có lời nói, như vậy ảnh hệ không gian chính là nàng tuyệt đối thần kỹ có thể, đương nhiên. Bất quá có một chút ngươi muốn đặc biệt chú ý, tang thi cùng người sống không thể đồng thời cất vào ảnh hệ không gian. Trừ phi ngươi muốn cho người nọ chết, hiểu, hiểu, ta đây hiện tại ảnh hệ không gian cắn nuốt rớt một con tang thi thời gian là bao lâu? Trong không gian có thể tàng vài người, bình thường tang thi vài giây. Nhất giai tang thi căng đã chết cũng liền hơn 10 phút. Nhị giai tang thi tiêu phí thời gian trường, muốn tới 2 tiếng đồng hồ. Càng cao cấp tang thi, ngươi liền không cần nếm thử, bằng ngươi dị năng cấp bậc cũng chưa khả năng thu nạp chúng nó. Ngươi không gian hiện tại nhiều nhất chỉ có thể thu nạp một người. Hết chương.